Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1596, nữ hoàng chống đỡ. A, nữ tử tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, to lớn cùng kỳ thân thể bị mảng lớn màu đen liệt diễm bao khỏa. Cẩm Ty tựa hồ chính đang chịu đựng không gì sánh được đau đớn. Cháy lên đi ma hồn, đem linh hồn nàng triệt để ma hóa. Ma Tôn Hưng phấn cười như điên nói, từng đoàn hắc diễm không ngừng bay vào Cẩm Ty thân thể bên trong. Nàng ánh mắt cũng dần dần biến đến mê ly lên. Minh minh bạch bạch, nhanh tới cứu ta a, ta không muốn nối giáo cho giặc. Cẩm Ty không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu gào, thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Màu đen liệt diễm tiêu tán, ma thú cùng kỳ đình chỉ dãy rùa, một đôi mắt biến thành màu đỏ sậm dọa người bộ dáng. Tham kiến Ma Tôn, mời Ma Tôn hạ lệnh. Cẩm Ty thanh thúy thanh âm, lúc này đã kinh biến đến mức dị thường băng lãnh. Rất tốt, cùng kỳ rốt cục trở về, ngươi vốn là tượng trưng cho giết hại hung thần, muốn trốn tránh chiến đấu. Đó cũng không phải là ngươi thiên tính. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo tại vốn bên tôn thân, tùy tiện nghe theo mệnh lệnh giết sạch thần tộc. Ma Tôn cười nói, tuân mệnh, ta nhất định sẽ giết sạch thần tộc. Cẩm Ty máy móc giống như hồi đáp. Trên bầu trời, vô số hắc ảnh còn đang không ngừng bay tới, lít nhà lít nhít hướng về hỗn độn trên hoàng thành hư không bay đi. Lúc này Lý Minh đã mang theo thành nữ rời đi thần cảnh thành, tiến về Liệu Nguyên Sơn mạch đạo thứ nhất lưng núi xem xét một phen. Vô số thần tộc tộc nhân chính đang bận rộn lấy xây ở khác một bên trên sườn núi phòng ngự thành, tường cùng các loại pháo đài, bảo hộ thần cảnh thành an toàn. Gặp hết thảy ngay tại thuận lợi tiến hành, Lý Minh liền để thánh nữ trước tiên phản hồi trước kia thần ấn trong không gian. Chính mình sử dụng quyền trục về thành tiến về Hòa Bình Thành. Nhiều lần truyền tống về sau, Lý Minh trở lại Tàng Kiếm Thành bên trong, lập tức để một chiếc thuyền chỉ tiễn hắn tiến về 001 chiến hạm. Tiếp tục cùng các đội hữu cùng một chỗ hội hợp, trở về chiến hạm đội ngũ về sau, thánh nữ tự động xuất hiện. Lý Minh triệu ra lệ nhân điệp nữ vương tiếp tục hưởng thụ điểm kinh nghiệm, cũng đem hết thảy tình huống cáo chi tất cả đồng đội. Quá tốt, thần tộc rốt cục đoàn kết lại, chúng ta trận này trận doanh chiến cũng sẽ có một cái cường đại minh hữu. Phó Tử Yên hưng phấn nói, ra, tối nay luyện cấp sau khi kết thúc, ta còn muốn đi một chuyến Hoàng Thành Sơn hẹn gặp lại nữ hoàng. Nhìn xem nữ hoàng bệ hạ như thế nào chuẩn bị trận chiến đấu này. Lý Minh nói ra, ta cùng đi với ngươi. Mọi người ào ào hưng phấn nói ra. Tất cả mọi người an tâm cày quái luyện cấp. Cũng thời khắc nắm trong tay bốn đại liên minh vận chuyển. Chờ đợi chiến đấu mở ra ngày nào đó. Chỉ thấy biển rộng mênh mông phía trên dày đặc tàu thuyền trên không. Vô số mỹ nữ bươm bướm trên dưới bay múa. Thường thường liền sẽ có một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem những mỹ nữ này bươm bướm bao phủ bên trong. Lệ nhân điệp ào ào thăng cấp nhanh chóng, mãi cho đến chạng vạng tối bên dưới ăn cơm, sau đó lại lần nữa online luyện cấp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến 23 điểm hai bên, hạm đội lúc này mới bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Một ngày khẩn trương luyện cấp thời gian rốt cục lần nữa đi qua. Trừ Lý Minh chậm trễ một chút thời gian bên ngoài, còn lại đồng đội điểm kinh nghiệm cũng phi tốc tăng trưởng. Mọi người đẳng cấp đều tải không ngừng tăng lên, riêng là mọi người lệ nhân điệp, sau ngày hôm nay đã cùng nhau lên tới cấp 21. Khoảng cách cấp 30 đoán chừng còn muốn 1-2 ngày thời gian. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại trận doanh chiến mở ra thời điểm, bọn họ đều sẽ có được lệ nhân điệp phi hành công năng. Đây đối với trận doanh chiến sẽ là một cái sự giúp đỡ to lớn. Lúc này thời điểm, các người chơi mỗi người trở về cương vị mình bận rộn bên dưới chuyện lúc trước tình. Mà Lý Minh thì mang theo các đội hữu truyền tống về Hòa Bình Thành. Sau đó trở lại Thiên Mệnh Hoàng Thành bên trong. Bọn họ một đường ngồi cưỡi phong ảnh thú đi vào Hoàng Thành Sơn trung gian cửa chính. Nơi này hoàng gia thủ vệ tuy nhiên đổi thống lĩnh, nhưng nhìn thấy Lý Minh về sau y nguyên vô cùng tôn kính. Nhìn qua lệnh bài sau liền để các người chơi trực tiếp tiến vào Hoàng Thành Sơn. Cửa thành phóng lên tận trời một đạo lộng lẫy hỏa tiễn. Đây là cổng thành thống lĩnh ngay tại hướng Hoàng Thành Sơn phía trên thông báo tình huống. Các loại Lý Minh bọn họ đi vào núi ở giữa trong sân rộng. Chỉ thấy nơi đó đã răng đầy chỉnh chỉnh tề tề binh lính phương trận. Phương trận phía trước, một đám cung nữ vây quanh mỹ lệ nữ hoàng bệ hạ. Chính đang nghênh tiếp bọn họ đến. Nữ hoàng bên người đứng vững quen thuộc tướng quân bóng người. Cũng chính mỉm cười nhìn về phía Lý Minh. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ, tướng quân đại nhân. Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau cung kính hành lễ nói. Các vị miễn lễ, rất lâu không có nhìn thấy các ngươi. Nữ hoàng khẽ cười nói. Bệ hạ, lần này chúng ta trở về Hoàng Thành Sơn yết kiến bệ hạ. Mục đích bệ hạ cần phải rõ ràng. Lý Minh nói ra, đúng, trước mắt Hòa Bình Thành tình huống. Bên kia đại sứ đã truyền tin tới. Cáo chi ma tộc ma tôn phục sinh. Một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi, cho nên chấm một mực chờ đợi ngài đến, muốn biết càng đa tình huống. Đồng thời tướng quân đại nhân sách tiền tướng quân đội toàn bộ tập kết hoàn tất, dự định ngày mai xuất phát Hòa Bình Thành nghênh chiến hỗn độn quân đoàn. Nữ hoàng gật đầu nói, quá tốt, đã bệ hạ cùng tướng quân đều chuẩn bị hoàn tất, vậy ta cũng không cần lo lắng. Hiện tại chiến đấu tình thế lửa xém lông mày. Ngày mai cùng ngày mốt về sau, ma tôn đem về xuất lĩnh ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn tới gần Hòa Bình Thành cửa đông. Bọn họ hội nghĩ hết biện pháp vượt lên trước phá hủy chúng ta khế ước bia đá. Lý Minh đem biết tình huống kỹ càng giảng thuật đi ra. Đáng chết ma tộc, nếu không phải các hạ tìm hiểu tình hình, chỉ sợ lần này liền sẽ để ma tôn đánh lén đắc thủ. Thanh Phong tướng quân phẫn nộ nói ra. Lần này ma tôn muốn lần nữa nhấc lên chiến hỏa. May mắn các hạ cùng thần tộc sớm chuẩn bị. Như vậy chấm Thiên Mệnh quân đoàn cũng toàn quyền giao cho các hạ chỉ huy. Phải tất yếu để ma tôn quỷ kế toàn bộ sụp đổ. Ninh Hinh nữ hoàng lạnh lùng nói ra. Đa tạ bệ hạ cùng tướng quân tín nhiệm. Đối với lần này ma tôn kế hoạch, trong nội tâm của ta đã có đối kháng phương án. Đến lúc đó chỉ cần tướng quân đại nhân thống soái Thiên Mệnh quân đoàn dựa theo kế hoạch làm việc, ta liền có thể bảo đảm chiến thắng địch nhân. Lý Minh nói ra. Các hạ yên tâm, Thanh Phong hết thảy hành động đều nghe ngài chỉ huy. Thanh Phong tướng quân gật đầu nói. Các hạ có mấy phần chắc chắn, có thể ngăn cản địch nhân phá hủy khế ước. Ninh Hinh nữ hoàng biết khế ước bia đá tầm quan trọng, liền phá lệ lo lắng bia đá an toàn. Nói thực cho biết bệ hạ, bảo trụ khế ước bia đá, ta không có một chút chắc chắn nào. Lý Minh lắc đầu nói, cái gì, ngài cũng không có nắm chắc, thế nhưng là bia đá bị phá hủy. Chúng ta Thiên Mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn chiến đấu lực liền đem giảm bớt đi nhiều. Tại cũng không có cách nào cùng đối diện chống lại. Thanh Phong tướng quân kinh ngạc nói ra. Tướng quân đừng có gấp. Các hạ khẳng định có nó biện pháp. Ninh Hinh nữ hoàng an ủi. Bệ hạ nói không sai. Lần này ma tôn tận lực nhằm vào khế ước bia đá mà đến. Muốn chủ động phòng ngự thực sự rất khó khăn. Dù sao bia đá không có bị công kích trước đó, coi như ma tộc xuất hiện tại Hòa Bình Thành, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo khế ước không thể công kích bọn họ. Chỗ dùng phòng thủ khế ước bia đá cơ hồ khả năng không lớn. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp trì hoãn bọn họ phá hủy bia đá thời gian. Lý Minh nói ra, trì hoãn thời gian có thể lấy phải chủ động sao? Thanh Phong tướng quân nghi hoặc hỏi, không phải lấy phải chủ động, mà chính là thừa dịp trì hoãn thời gian thời điểm, chúng ta vượt lên trước phá hủy bọn họ khế ước bia đá. Nhưng là nhất định phải bọn họ trước phát động công kích, chúng ta mới có thể bắt đầu. Lý Minh cười nhạt nói, bởi vì hệ thống quy tắc hạn chế, lần này phát động trận doanh chiến quyền chủ động tại Ma Tôn một phương trong tay. Cho nên muốn sớm động thủ căn bản là chuyện không có khả năng. Lý Minh vắt hết óc mới nghĩ đến cái này phương pháp. Nhưng là muốn cụ thể chấp hành lên sẽ phi thường khó khăn. Nhất định phải cẩn thận mưu đồ một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.